Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chân chương 161, người mới thần tượng Lý Phong Vân. 2017 năm ngày 24 tháng 12 lúc xế chiều. Thanh Không Luận võ trường trước quảng trường đã bị chen lấn nước chảy không lọt. Nắm nhóm chuẩn bị ra trận khán giả. Không mua được nhóm chỉ có thể chờ đại quảng trường mà nước hình chiếu ăn dưa quần chúng. Ở dòng người trong khe hở nhốn nháo buôn bán đầu cơ phiếu đầu cơ đảng. Mang theo phù ấn phù hiệu tay áo cùng nguyên từ côn tích cực bắt lấy đầu cơ đảng đội chấp pháp viên. Đẩy tọa ăn gấp 10 lần giá cao buôn bán đồ ăn vặt tiểu thương nhóm vô số người một đạo đem vốn. Đang toán rộng rãi không gian sống sờ sờ đã biến thành bình đầu dáng dấp. Một cái trở đầy nhiệt tình cùng câu oán hận bình đầu. Ông trời của ta ha, lễ khai mạc khi nào thì bắt đầu a, tại sao ta cảm giác đã qua nửa năm nữa à? Trước tiên để cho chúng ta vào sân có được hay không a? Nhanh chen chết nữa à? Chúng ta có một chờ nhóm a, có thể hay không ưu tiên vào sân a? CMN có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta hạ đẳng nhóm chính là giấy à? Gặp quỷ sống, ta nhớ được 8 năm trước thời điểm. Quảng trường này nhận thầu thương liền nói muốn dùng tiên thuật đem nơi đây mở rộng vì là động. Thiên phúc địa, thuận tiện long trọng hoạt động trong lúc chứa đựng càng nhiều người đám. Sau đó còn cùng quản ủy hội thân thỉnh kinh phí cái kia bút kinh phí cuối cùng đều nuôi chó à. Thật giống nói là mở rộng không gian tiên thuật, sẽ vặn vẹo xung quanh dưới nền đất linh mạch cùng thiên địa linh khí. Sản sinh bất lương phóng xạ, tạo thành các loại bệnh bất trị, thi công thời gian bị xung quanh cư dân kéo hoành phi kháng nghị. Liền không giải quyết được gì, mẹ chi chướng a. Trên mặt đất là tình hình như thế, mà giữa không trung chuyên cung các tu sĩ sử dụng mấy cái lối vào. Cũng bị một đám đến từ thiên nam hải bắc các tu sĩ nhét ấm áp căng căng. Trong đó không thiếu một ít tính tình lạnh lẽo cô quạnh. Quen thuộc ẩn cư rừng sâu núi thảm của tu sĩ, nhưng hôm nay vì quan sát một hồi Thanh Vân thi đấu. Cũng không thể không hưởng thụ cùng người xa lạ tứ chi ma sát sao sao tư vị. Như vậy đông đảo đám người, đặc biệt là trong này còn có rất nhiều tu vi không tầm thường. Thực lực kinh người tu tiên nhân sĩ, ở như vậy có hạn trong không gian chen là một đoàn. Thanh Vân Thành đương nhiên phải lấy ra trình độ lớn nhất sức mạnh duy trì trật tự. Quảng trường xung quanh. Vượt qua 20 tên bài sơn cảnh trở lên đại tu sĩ. Theo Thanh Vân Luận võ trường bên ngoài đám tinh trận trấn áp toàn trường. Bảo đảm không biết xuất hiện bất kỳ vấn đề an toàn. Thuận tiện căn cứ trong sân không khí hừng hực trình độ. Đúng lúc phóng thích chân nguyên. Lấy chòm sao lực lượng âm thầm vì là người trong sân đám thi thêm nhẹ hiệu thuật thôi miên. Để cho bọn họ không tên sản sinh sung sướng. Lấy trung hòa hoàn cảnh không vui, cho tới số ít lực ý chí bạc nhược hạng người, bị chòm sao lực lượng ảnh hưởng, kết hợp cầu treo hiệu ứng nguyên lý, đang cùng người xa lạ bày chen vai thích cánh bên trong tìm tới dị dạng vui vẻ cũng mê muội trong. Đó các loại sự tình chỉ có thể nói là lịch sử triều cường bên trong nhạc đệm nho nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Ngay ở đám tinh trận đều phải không trấn áp được đám người thời gian. Một trận vang dội tiếng chuông ở Thanh Không Luận võ trường lối vào cửa chính khuấy động mà lên. Hai miếng nhạt cửa lớn màu xanh chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, xung quanh cùng giữa không trung mấy chục lối vào đồng thời mở ra. Luận võ trường rốt cục mở ra vào sân. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, trước kia chen chúc. Ở trên quảng trường người đám đã biến mất rồi hơn nửa. Lưu lại chỉ là một ít không mua được vé vào cửa. Chỉ có thể nhìn xem miễn phí màn nước hình chiếu ăn dưa quần chúng. Xuyên thấu qua luận võ trường cửa chính trên cái kia dài mấy chục trượng chiều rộng to lớn màn nước. Luận võ trường bên trong hình tượng bị hiện tại chiếu hình ra. Lễ khai mạc sân bãi là ở Thanh Không Luận Võ Trường số 1 chủ trường thi. Một cái đường kính mấy trăm trượng đang tròn luận võ trường. Mấy vạn cái thính phòng quay chung quanh ở đây địa bốn phía. Từ hình tượng nhìn lại đã là người đông như mắc cười. Tràng địa bầu trời nổi lơ lửng to lớn đếm ngược con số. Mà tại chỗ ở ngoài màn nước hình tượng thắp sáng thời gian. Con số kia đã biến thành 10. Mấy giây sau, đếm ngược kết thúc, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Một cái thanh kiếm khác nào giống như sao băng từ trên trời giáng xuống. Chặt đứt sau cùng cái kia không? Thật sâu đâm vào mặt đất. Lúc này hình ảnh tiêu điểm tùy theo chuyển đến mặt đất. Chỉ thấy một mảnh hoang vu khô héo trên đất. Chiếc kia cắm thẳng đến chuôi thanh kiếm nhưng đang khẽ run. Tiêu hóa từ trên trời giáng xuống dư âm. Một lát sau, theo run rẩy, thanh kiếm hòa tan làm nước một loại màu xanh biếc, xâm nhập bốn phía khô héo thổ nhưỡng, lệnh đại địa tùy theo tỏa ra sự sống. Cây cỏ, dòng sông, trục vừa thành hình, nhưng sau đó đủ loại sinh linh, chim bay cá nhảy lục tục xuất hiện ở trong sân, mãi đến tận cuối cùng, nhân loại bắt đầu tụ tập ở này, kiến thiết quê hương của chính mình. Ban đầu là nhà tranh hầm trú ẩn, một vòng đơn sơ mà đơn bạc mộc sách lan vòng ra một cái mộc mạc lãnh địa. Theo thời gian cực nhanh, vòng tròn bắt đầu nhanh chóng mở rộng, trong vòng kiến trúc trở nên càng tinh xảo hơn, càng hùng vĩ hơn. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mộc sách lan đã biến thành gạch đá dày tường, cuối cùng lại diễn biến thành vô hình tiên thuật trận. Trong lúc có các loại các dạng thiên tai sao sao, nghiêm trọng nhất thời gian hầu như đem hơn một nửa cái thành trì phá hủy hầu như không còn. Khác tất cả đều không thể không bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà bất luận chịu đựng bao nhiêu cực khổ, tòa thành thị này người đều chưa từng từ bỏ hy vọng. Một vệt xanh ý trước sau ở trên mặt đất sừng sững không ngã. Đây là Thanh Vân Thành chưa từng có lịch sử. Mỗi một lần Thanh Vân thi đấu thời gian, đều sẽ có như vậy một đoạn hình tượng, nhắc nhở hậu nhân, Thanh Vân Thành hôm nay là bực nào đến từ không dễ. Thanh Vân Thành thành lập phía sau, nhưng là chòm sao sáng chói nhân vật lịch sử. Lúc ban đầu khai hoang đoàn đội, 2000 năm lịch sử bên trong nhiều lần cứu lại nguy vong anh hùng liệt sĩ. Vô số tiền nhân hình tượng dường như đèn kéo quân một loại ở trong hình xẹt qua. Cuối cùng, đi tới Thanh Vân thi đấu phân đoạn, kỳ trước vô địch hình tượng, theo sát Thanh Vân Thành cái kia chút nhân vật anh hùng nhóm lóe ra. Thời kỳ đầu chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, càng về sau, hình tượng cũng thì càng rõ ràng, mà gần nhất năm giới quán quân. Càng là dùng tinh xảo hình tượng thể hiện rồi bọn họ bình sinh học chi tinh túy. Cùng với đoạt giải quán quân thời gian phấn khích nháy mắt. Hình tượng ở ngoài, còn lấy nhiều loại ngôn ngữ văn tự thêm cặn kẽ giới thiệu tóm tắt nói rõ. 1957 năm Thanh Vân thi đấu quán quân là Lý Đạo Công. Một cái tráng niên mất sớm Lý gia kỳ tài. Trận chung kết trên. Hắn lấy một tay tinh diệu tuyệt luân long nha kiếm thuật. Lấy nghiền ép giống như tư thái đánh bại đến từ lục gia đối thủ. 19 tuổi Lý Đạo Công đối với rồng có độc đáo lĩnh ngộ. Hắn tự nghĩ ra long nha kiếm cho đến hôm nay đều không thể tìm tới hợp cách người truyền thừa. Đáng tiếc Lý Đạo Công đang đoạt quan không lâu sau vốn nhờ một lần khinh thường thám hiểm. Chết vào biên hoang trốn hỗn độn. Mà hắn ngã xuống cũng ký hiệu Lý gia mấy chục năm qua không ngừng suy nhược trong lúc Lý Phong Vân. Quật khởi từng một lần để người nhà họ Lý nhìn thấy phục hưng hy vọng. Nhưng cùng Lý Đạo Công giống như vậy, bởi vì một hồi bất hạnh ngừng bước chân tiến tới ở mọi người trong tiếng nghị luận. Hình tượng đi tới 1977 năm quán quân dùng cái gì như... Thanh Vân Thành gì Tuyền Kiếm Trang thiếu chủ cũng là bây giờ Kiếm Trang trang chủ. Người này tài hoa phi phàm, nhưng bị giới hạn gia tộc xuất thân, cùng với cơ duyên không đủ. Cứ việc thời đại thiếu niên tài hoa hơn người, cuối cùng nhưng không thể thăng cấp đại lục đỉnh cao. Đương nhiên, đem một cái gần như gánh hát rong kiếm trang, ở trong mấy chục năm phát triển trở thành Thanh Vân Thành bên trong xếp hạng thứ 10 tông phái. Dùng cái gì như đã xứng đáng vô địch danh hiệu, cùng với lúc trước Thánh Tông sứ giả biếu tặng, phía sau nhưng là 1987 năm quán quân lục hoang. Cùng với năm 1997 quán quân lục ẩn một đôi tuổi tác cách biệt 11 tuổi huynh đệ. Ở lục gia đại viện, hai người này xem như là xuất thân bình thường, nhưng đều có thiên phú phi phàm cùng nghị lực. Dựa vào lục ẩn lục hoang hai huynh đệ, lục gia đã từng một lần có hy vọng thực hiện xưa nay chưa từng có tam liên quan. Đó cũng là lục gia đầu gió thịnh nhất, sức ảnh hưởng gần gũi nhất Lý gia thời điểm. Ở cái kia Lý Phong Vân hăng hái, uy danh quét ngang Tương Châu đại lục thời điểm, lục gia này hai cái quán quân rất lớn bảo toàn uy danh của chính mình. Nhưng mà tới Tương Châu trải qua năm 2007, lục gia kỳ vọng cao thiên tài tu sĩ nhưng bại bởi tán tu xuất thân Lý Đình Thư. Mà sau trận đấu lục gia Ưng Thuận Trọng Kim Đô không thể thu mua Lý Đình Thư đưa về lục gia. Tam liên quan ảo mộng bởi vậy phá nát. Cuối cùng, thời gian đã tới 2017 năm, ở Lý Đình Thư ảnh chân dung sau khi biến mất. Một cái mơ hồ mông lung nhân vật hư tượng nổi lên, tượng trưng cho chưa xác định lần này quán quân. Ở to lớn hư tượng phía dưới thì lại mơ hồ ước ước địa hiện lên mấy cái có chút rõ ràng đường viền. Đó là tính đến hiện nay nhất bị đại chúng coi trọng mấy cái minh tinh tuyển thủ, như Lý Huyền Tình, Tiền Diệp, Lục Phương Trần chờ đều ở trong đó. Theo hình ảnh biến hóa, trong sân mấy vạn người xem tiếng bàn luận cũng kéo dài không ngừng. Phấn ti đoàn nhóm từng người gieo hò chính mình chống đỡ tuyển thủ, không ngừng đung đưa ánh huỳnh quang ngọn nến, đem trong sân bầu không khí từng bước đẩy về phía hừng hực. Mà đang ở các thiếu nữ liều mạng gieo hò Vương Cửu cùng Lý Huyền Tình thời gian, một cái có chút cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở sân bãi ở giữa. Sau một khắc, ánh đèn tập trung ở đó nhân thân trên, đem một thân mộc mạc áo bào trắng phản chiếu lóe sáng như ngân. Tán loạn râu tóc theo gió khuấy động, hiện ra mấy phần tang thương. Cùng lúc đó, người kia hình tượng bị phóng đại hình chiếu đến rồi sân bãi ngay phía trên. Lệnh trong sân tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy. Đó là Thanh Vân Thành Lý gia gia chủ, Lý Phong Vân. Cũng là lần này Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội chủ tịch. Hoa, là Lý Phong Vân, ôi chao. Không nghĩ tới hắn thật sự còn sống. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng hắn cũng sớm đã chết rồi đây. Nghe nói hắn ở mười mấy năm trước đau mất tình cảm chân thành hậu tâm ai như chết. Phía sau liền cực nhỏ xuất hiện ở nơi công chúng. Vẫn có tin tức nói Lý Phong Vân kỳ thực đã sớm chết rồi. Bây giờ Lý Phong Vân là Lý gia cố ý tìm được thế thân, dùng để chống đỡ cửa mặt. Trên thực tế Lý gia quyền to sớm đã bị huynh đệ của hắn cùng thê tử chia cắt xong rồi. À, cái này ta cũng đã từng nghe nói. Có người nói bây giờ quản lý Lý gia đại viện căn bản không phải Lý Phong Vân, mà là thê tử của hắn Lục Sân. Nếu như Lý Phong Vân thật sự còn sống, không đến nỗi hủy quyền phóng tới tình trạng này chứ. Ôi chao, ôi chao, các ngươi nhìn, hắn dài đến còn thật đẹp trai mà. Mặc dù coi như có chút lão, thế nhưng thành thục đại thúc cũng không tệ a. Ngươi có thể hay không quan tâm một chút thứ hữu dụng? Ngay ở vô số người xem trong tiếng nghị luận, Lý Phong Vân gãi gãi đầu, rõ ràng hạ cổ họng, nhất thời tiếng nói của hắn thông qua phù ấn truyền khắp toàn trường, thậm chí toàn thành. Cái kia, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đi tới 2017 năm thứ 74 giới Thanh Vân thi đấu. Ta là lần này Thanh Vân thi đấu tổ ủy hội chủ tịch Lý Phong Vân. Căn cứ chế độ quy trình đây, phía dưới cần để ta làm trí khai mạc từ. Thế nhưng con người của ta quen thuộc không tốt, hết sức yêu thích thất thần. như là đọc đến một nửa bỗng nhiên hồn ở trên mây. Đối với tất cả mọi người hết sức không lễ phép, cũng sẽ ảnh hưởng ta cá nhân hình tượng. Sân Nhi còn nói, nếu là ta dám ở trường hợp này thất thần, liền một tháng không cho ta cơm ăn, ta đương nhiên không muốn đói bụng một tháng cái bụng. Nhưng này nói chuyện bàn thảo nhiều lần trau chuốt, thực sự dáng dấp thái quá, ta suy nghĩ lại, xác thực không nắm chắc có thể toàn bộ hành trình tiếp tục đọc không đi thần. Vì lẽ đó thẳng thắn ta đem nói chuyện bàn thảo phơi bày một ít. Mọi người tự xem đi. Nói xong, Lý Phong Vân đem một tờ thật dày giấy viết bản thảo than mờ, lấy hình chiếu phép thuật biểu diễn ở trên sàn thi đấu mới. Phía sau, hắn hoàn toàn không thấy chàng trong ngoài xôn xao, tự nhiên cúi đầu, hồn ở trên mây lên. Một lát sau, hắn càng là phát điên xoay người rời đi, đem trong sân mấy vạn người bỏ rơi ở phía sau. Trên đài chủ tịch, một cái xinh xắn lanh lợi nhưng hoa phục trang phục lộng lẫy nữ tử không nói hai lời, dầm một tiếng té xỉu rồi. Nhưng cùng lúc đó, trong sân nhưng từ từ vang lên khán giả lôi minh một loại tiếng khen. Làm rất khá a Lý gia lão gia. Đây mới là người tu tiên mà. Cái kia giúp nhất giảng lời liền một hai canh giờ quan liêu cũng xứng gọi người tu tiên. Không nói tiếng người còn chiếm dùng quần chúng thời gian đều đi chết được rồi. Lý Phong Vân, ta muốn cho ngươi sinh con. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.